Thiên Thần, chương 355, Linh Hồn Không Gian, hạ, góc truyện audio.com, là tà đế, cái tà đế kia quả nhiên là thần thông quảng đại như trong truyền thuyết, ngươi nhất định không tin, hắn chỉ mới một mũi tên đả thương tông chủ cùng thất trưởng lão, trường khê trưởng lão, phong đường chủ, lôi đường chủ, thủ chân hộ pháp, tất cả đều đã chết, hiện tại tông chủ cùng thất trưởng lão bế quan chữa thương, cao thấp trong tông đều đang tổ chức tang sự. Ai, người không thể đi ra bên ngoài chính mắt xem, người nhất định tưởng tượng không đến tà đế sẽ có bao nhiêu lợi hại, nghĩ đến cái khe rãnh hầu như đem toàn bộ Bắc Đế Tông cắt thành hai nửa kia, hắn không tự chủ được run run một chút. Tà đế, được đáp án cùng chính mình sở liệu hoàn toàn khác nhau, Bình Nhi trực tiếp há hốc mồm, sau đó lo lắng hỏi. Như thế nào là tà đế, không phải Diệp Từ Diệp mới ra khỏi miệng, nàng bỗng nhiên cảnh giác lập tức thu nhỏ miệng lại không nói, lại hỏi. Vậy tà đế đâu, hắn có bị bắt hay không? Tà đế chẳng lẽ hắn lại là đúng rồi, Diệp Vô Thần nhất định không dám lấy thân phận chân thật chính mình xuất hiện đến mạo phạm Bắc Đế Tông, đến nỗi đưa tới Bắc Đế Tông đối với thân nhân hắn trả thù, cho nên nhất định là như vậy, nhất định đúng. Tà đế ly khai, đều không có người nhìn thấy hắn là đi như thế nào, Tiểu Bát trừng mắt nhìn nói, lần này tà đế rõ ràng là tới khiêu khích cùng Dương Oai. Ai, tà đế này thực đáng sợ, hiện tại cao thấp trong tông đều đối với việc này đều nghị luận, liền xem lần này tông chủ sau khi xuất quan sẽ ứng đối như thế nào. Bất quá tông chủ đã muốn hạ lệnh sẽ xuống tay đối với tà tông, về phần sau như thế nào, không phải tiểu tốt chúng ta có khả năng biết. Đi rồi, Bình Nhi lại há hốc mồm, ngay cả biểu tình thống khổ cũng không thấy. Nàng còn đau khổ ngóng trông Diệp Vô Thần đem nàng mang đi, sau đó mang nàng đi tìm Viêm Chỉ Mộng, ít nhất cũng phải rời khỏi Bắc Đế Tông, không nghĩ tới đáp án có được lại là đã đi rồi. Hắn nếu có thể thoải mái tiến vào một lần, liền nhất định có thể đi vào lần thứ hai, còn có một đồng bọn ở trong này, chỉ cần coi chừng người gọi là Lãnh Nhai này, hắn nhất định sẽ trở về tìm hắn, cũng nói không chừng, hắn căn bản không có đi, liền giấu ở một chỗ không bị người khác hiện trong tông. Nghĩ đến đây, tâm Bình Nhi vừa mới lạnh một nửa lại bang bang nhảy dựng lên. Lúc này, Tiểu Cửu vừa mới đi tìm quỷ bà lấy thuốc cũng bước chân vội vàng chạy trở về, trong lòng ôm một cái bình nhỏ cùng hai cái túi nhỏ. Bình Nhi đại tiểu thư, thuốc này là ta lấy đến đây, quỷ bà nói được rồi, không cần ngươi nói, ta biết dùng như thế nào này. Sao lại có chút như vậy, ta không phải bảo các người lấy nhiều chút sao? Bình Nhi đem bình túi trong tay hắn chụp qua, ngắm nghía vài lần, thực không hài lòng nói. Cái này quỷ bà nói đã là nhiều rồi, ta nói là Bình Nhi đại tiểu thư bị thương, quỷ bà mới cho ta nhiều như vậy, để cho cô ở tại chỗ này dùng. Ồ, có cần kêu trường trực trưởng lão đến hay không, hắn kiêm tu quang minh ma pháp, không cần, chút thương nhỏ này ta tùy tiện đối phó là tốt rồi. Được rồi, các ngươi nhanh đi ra ngoài, đi mau, Bình Nhi không kiên nhẫn phất phất tay, đi trở về trong phòng, đem cửa đóng lại. Tiểu Bát Tiểu Cửu hai mặt nhìn nhau, cũng không vì thế mà kinh ngạc. Tính tình Bình Nhi, bọn họ ba năm này sớm đã quen thuộc rồi. Bọn họ thường xuyên cảm thán, nơi này giam thị nữ đại tiểu thư trừ bỏ không có tự do ra, so với bọn hắn còn muốn thoải mái hơn. Góc truyện audio.com, Bình Nhi lỗ tai dán ở trên cửa, vẫn chờ hai người đi xa, mới vỗ ngực chạy chậm đến trước người Lãnh Nhai, ngồi xổm xuống, đem chân phải hắn một phát kéo qua, bắt đầu cởi lớp vải vừa mới băng lên. Quỷ bà là người có y thuật giỏi nhất Bắc Đế Tông ta, tuy rằng mặt mày có chút dọa người, bất quá đối với người rất tốt. Bà ta chế tác thuốc là thiên hạ vô song, nhất là đối với ngoại thương có năng lực khép lại rất mạnh. Vài năm trước trên người ta có vài chỗ xương bị gãy, dùng thuốc của quỷ bà, không đến 7 ngày thì đã đỡ hơn rất nhiều. Lãnh Nhai lẳng lặng nhìn nàng cúi đầu bận việc, nghe nàng vẫn không gián đoạn nói chuyện, khi nàng bắt đầu ở trên vết thương của hắn bắt đầu bôi thuốc, ánh mắt hắn dừng ở trên cánh tay phải nàng hỏi. Cánh tay phải của cô, làm sao vậy? Bắt đầu từ khi nàng vừa mới đem giày của hắn không chút khách khí lôi xuống, hắn liền nhận thấy được nàng luôn thói quen dùng tay trái, cánh tay phải cho dù động cũng không phải linh hoạt như vậy, có khi động tác cánh tay phải nhìn qua còn thực không được tự nhiên. Bình Nhi động tác hơi ngừng một chút, sau đó không thèm quan tâm nói. Không có gì, ba năm trước đây không cẩn thận bị gãy mà thôi, thuốc quỷ bà rất tốt, chỉ là chậm một chút, không tiếp tốt. Lãnh Nhai, ba năm trước đây vào một đêm bỗng nhiên rơi tuyết kia, nàng vì ngăn lại Viêm Tịch Mính, không để ý mệnh gắt gao giữ chặt hắn. Hậu quả, là cánh tay phải nàng xương cốt gãy làm ba đoạn, xương sườn bị gãy ba cây, chịu nội thương lại làm cho nàng suốt một tháng tê liệt nằm ở giường. Sau khi khép lại, lại bị nhốt tại nơi này, trong vòng ba năm mất đi tự do. Vậy cô vì cái gì bị nhốt tại nơi này? Bình Nhi vừa mới lộ ra một cái chớp mắt buồn bã nọ, hắn không có quên. Tâm, bỗng nhiên tê dần theo, không tự chủ được, hắn hỏi ra những lời này. Tà à, Bình Nhi ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, đem bình thuốc buông xuống, bắt đầu giúp hắn một lần nữa băng bó. Cái này nói cũng không có gì. Lại nói tới còn không phải muốn trách Diệp Vô Thần kia. Vào 3 năm trước đây, tiểu thư ở đại hôn cùng thiếu chủ bỗng nhiên xuất hiện cái phản ứng kia, sau đó đã bị cha ra có bầu. Mà thiếu chủ cho tới bây giờ vốn không có chạm qua tiểu thư. Cho nên thiếu chủ, tông chủ, còn có phu nhân đều thực tức giận, bọn họ cùng tiểu thư cảm tình nhiều như vậy năm cũng không nghĩ tới trọng trách phạt nàng, nhưng muốn nàng phải bỏ đi tiểu bảo bảo. Tiểu thư lại như thế nào mà đồng ý đắp thuốc xong, Bình Nhi đem bình thuốc buông xuống, một lần nữa băng bó cho hắn. Sau đó, ngày đó thiếu chủ bức tiểu thư bỏ đi tiểu bảo bảo, tiểu thư không đồng ý, thiếu chủ đã dùng sức mạnh, sau đó ta liền ngăn trở mất đại lực khí cuối cùng càn thiếu chủ một hồi, để cho tiểu thư đào tẩu, sau đó thiếu chủ đen mặt trở về, ta vừa thấy sắc mặt của hắn, đã biết tiểu thư nhất định đã muốn đào tẩu. Sau đó ta cũng không còn nhìn thấy tiểu thư nữa. Người trong tông cũng đều không biết nàng đi nơi nào. Buổi tối ngày đó, bên ngoài tuyết rơi rất lớn, nhất định là có trận tuyết này che giấu tiểu thư mới đào tẩu đi được. Xem ra ông trời đều là giúp tiểu thư đào tẩu, phải biết rằng, Quỳ Thủy Quốc cho tới bây giờ đều là không có tuyết rơi. Sau đó, ta đã bị giam đến nơi này. Thiếu chủ vốn tức giận, muốn đem ta giam vào địa lao kia, nhưng phu nhân nói thiếu chủ cũng không thể không đáp ứng. Phu nhân thực thích ta, đối với ta vẫn đều rất tốt, tuy rằng ta phạm vào lỗi rất lớn. Gocchuyenaudio.com, nàng vẫn như cũ luôn che chở ta. Liền ngay cả hai người bên ngoài nọ, bọn họ một người tên là Tiểu Bát, một người tên là Tiểu Cửu, phu nhân cùng bọn họ nói rất nhiều, không thể để cho ta mất hứng, chịu ủy khuất, nếu không sẽ hỏi tội bọn họ. Đem vạt áo quấn lại xong, Bình Nhi vỗ vỗ tay, lại tùy ý buộc thuốc lên trên ánh tay của mình. Tuy rằng lúc trước biểu hiện ra bộ dáng bị thương rất nặng. Nhưng đối với chính mình, nàng nào dám cắt quá sâu, mới chảy máu không bao lâu đã bị nàng dùng viêm hồn lực bịt lại. Nơi này chỉ có một mình Cố. Lãnh Nhai hỏi, hắn phát hiện đáy lòng mình còn muốn hiểu về nàng càng nhiều. Đúng, hiện tại chỉ có một mình ta. Người nếu đến sớm 2 ngày mà nói, sẽ không chỉ một mình ta. Mấy ngày hôm trước thập lục đường chủ say phát điên, bị nhốt tại nơi này 3 ngày, bình thường đi vào nơi này đều là giam lại để tĩnh tâm lại, bị giam lâu giống như ta hình như cũng là lần đầu tiên. Này, ngươi vừa rồi có nghe hay không, tà đế đã muốn đi rồi, hừ, tà đế chính là Diệp Vô Thần. Bình Nhi không hỏi hắn, mà là trực tiếp lấy ngữ khí khẳng định nói ra, sau đó cẩn thận nhìn phản ứng Lãnh Nhai. Lãnh Nhai trầm mặc, bạn đang đọc truyện tại truyện YY mà hắn trầm mặc đối với Bình Nhi mà nói hoàn toàn tương đương với thừa nhận. Hồ Bình Nhi vỗ ngực, hắn quả nhiên thật là lợi hại, ngay cả tông chủ cùng thất trưởng lão đều đả thương. Hắn nếu mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy tìm đến tiểu thư, như vậy có tình có nghĩa, nhất định cũng sẽ trở về tìm ngươi, như vậy mà nói ồ. Kỳ quái, hắn một mình đến là tốt rồi, ra vào tự nhiên. Vì cái gì còn phải dẫn người đến đây, kỳ quái. Bình Nhi bỗng nhiên nhớ tới một chỗ khó hiểu, vẻ mặt quái dị đánh giá Lãnh Nhai, trong miệng lẩm bẩm. Bắc Quỳ Thủy Quốc tử vong chi địa không người dám đặt chân tới. Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mặt lẳng lặng đứng thẳng cùng một chỗ, cách thật sự rất gần. Một người nào chỉ cần lại đi về phía trước một bước là có thể đụng chạm đến thân thể đối phương. Nhưng kỳ dị, hai người bọn họ lại đều vẫn bảo trì im lặng chết chóc, toàn thân cao thấp vẫn không nhúc nhích, ngay cả sóng mắt đều không có rung chuyển gì, không có tiêu cự thẳng tắp nhìn phía trước cùng hai sinh mệnh trước đó bị Tiểu Mặt cướp đi giống nhau như đúc. Không gian màu trắng, mênh mông vô bờ. Chung quanh, đỉnh đầu, dưới chân đều chỉ là một màu trắng thuần khiết nhất. Giống như, ngay cả không khí đều là màu trắng. Nơi này thanh âm nghi vấn của Nam Nhi ở trong thức hải quanh quẩn. Là linh hồn không gian hương hương chế tạo trong thế giới trắng xóa, Diệp Vô Thần hồi đáp. Tùy theo lại nhẹ nói một tiếng, hiện tại cũng chỉ có phương pháp này. Lúc trước, hắn chính là bị ý thức hương hương tính cả ngưng tuyết chế tạo ra linh hồn không gian kỳ dị. Hương hương loại năng lực này mang theo một loại tính cưỡng chế kỳ lạ, hắn rõ ràng có được linh hồn lực nhưng lại không có ngăn cản cùng phát hiện gì đã bị dẫn theo đi vào, sau đó ý thức một mảng mơ hồ. Đối mặt lực lượng Tiểu Mặt phóng xuất ra, hắn không thể chống lại, hắn bị bắt vận dụng năng lực này của Hương Hương. Đem linh hồn của hắn còn có linh hồn Tiểu Mặt mang vào linh hồn không gian này. Cứ như vậy, nàng liền không thể đối với hắn làm ra thương tổn, ít nhất trước khi nàng thoát ly khỏi linh hồn không gian này là không thể. Nguyên bản Hương Hương khi duy trì không gian này, linh hồn chính mình cũng tồn ở trong đó, mà Diệp Vô Thần sau khi trở thành chủ nhân. Gocchuyenaudio.com Nàng, ngay cả linh hồn chủ nhân này cũng phải tồn tại ở trong đó, nếu không linh hồn không gian sẽ tự động tán loạn. Ồ, nơi này là địa phương nào vậy? Địa phương thật kỳ quái. Phía trước truyền đến thanh âm mang theo kinh ngạc nhẹ nhẹ cùng khó hiểu của Tiểu Mạt, nhưng lập tức nàng lại trả lời cho chính mình. Hình như là linh hồn không gian, thì muốn dùng thứ này đến vây khốn ta sao? Theo thanh âm, Diệp Vô Thần đi về phía trước, không cần đi quá xa, liền ở trong thế giới trắng xóa kia thấy được thân ảnh nhỏ bé màu vàng nhạt của nàng đáp nhìn về phía mình. Hắn dừng lại ở phía trước nàng, mỉm cười nói, tiểu mặt lợi hại như vậy, nơi này đương nhiên vây không được ngươi. Ồ, hì hì, đại ca ca nói chuyện thật kỳ quái, ngươi có tin ta có thể lập tức liền từ nơi này đi ra ngoài hay không, đem ngươi giết chết đi. Tiểu mặt cười hì hì nói. Từ giết kia khi từ trong miệng của nàng nói ra, là tự nhiên thong dong như vậy. Đương nhiên tin tưởng, bất quá tiểu muội muội trước khi ngươi đem ta giết chết, có thể nói chuyện cùng ta có được không? Nơi này không có người khác. Hơn nữa, thế giới này nơi nơi đều là màu trắng, tiểu muội muội sẽ không cảm thấy dễ chơi quá sao? Diệp Vô Thần nói, lại hướng nàng đến gần vài bước. Cách chương.